Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Chiến Thiên Diệt. Gặp Thanh Lâm, cầm, bắt được truyền tống phù về sau, đúng là không chút do dự lao ra. Khuê Đông biến sắc, lập tức đoán được Thanh Lâm muốn. Cái này mãng tử, chúng ta còn chưa tới đạt bố trí chi địa, giờ phút này ra tay. Chớ nói đem cự linh khuyết trọng thương, là hắn đem ta trọng thương mới đúng. Khuê Đông lo lắng phía dưới, lập tức liền muốn ngăn trở Thanh Lâm. Có thể yêu xà nhưng lại bỗng nhiên thân thủ, bắt lấy Khuê Đông cánh tay. Bình tĩnh nói, người này tâm cơ sâu đậm, dám như thế làm, tự nhiên là có được làm như thế đạo lý. Khuê Đông ngơ ngác một chút, thoáng hồi tưởng. Hoàn toàn chính xác theo nhìn thấy Thanh Lâm bắt đầu. Thanh Lâm vẫn trầm mặc ít nói. Nhưng Thanh Lâm cho cảm giác của hắn vẫn luôn là cực kỳ tỉnh táo. Không giống có thể làm ra như thế lỗ mãng sự tình người. Như yêu xà theo như lời. Thanh Lâm dám như thế làm. Tự nhiên là có được hắn lực lượng. Mà giờ này khắc này. Thanh Lâm dĩ nhiên hoành đạp phía chân trời. Đi tới cái kia cự linh thiên cung điện trước khi cự linh cung ba trong vòng trăm dặm không cho phép tới gần. Cự linh khuyết ba người sau lưng lập tức đi ra hơn 10 đạo thân ảnh khí tức phát ra. Cái kia người cầm đầu là tinh hoàng cảnh om sòm. Thanh Lâm quét người này một mắt, kinh thiên lôi điện nổ vang mà ra, hóa thành bàn tay lớn bay thẳng đến cái kia tinh hoàng cảnh chảo tới. Muốn chết. Cái kia tinh hoàng cảnh lộ ra cười lạnh, lao nhanh mà ra thời điểm, trong cơ thể nguyên lực mãnh liệt mà ra, đồng dạng là hóa thành một đạo cự đại quyền đầu, nổ vang Thanh Lâm thủ trưởng. Hắn chính là tinh hoàng cảnh trung kỳ. Giờ phút này Thanh Lâm khả dĩ hiển lộ khí tức, tự nhiên sẽ hiểu Thanh Lâm là tinh hoàng cảnh sơ kỳ. Căn bản không sợ, nhưng sau một khắc, hắn nhưng lại sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cái kia thủ trưởng ầm ầm chính giữa, trực tiếp đem hắn biến thành quyền đầu đập trở thành nát bấy. Càng là dư thế không kiệt, hung hăng vỗ vào cái kia tinh hoàng cảnh trên người. Oanh, cái vỗ này, người này thân thể trực tiếp sụp đổ. Hắn hoàng thần hoảng sợ chạy ra, hoảng sợ muốn nứt. Ngươi không phải tinh hoàng cảnh. Này nhân hoàng thần chạy trốn mà quay về. Nhưng này lôi điện thủ trưởng. Nhưng lại dùng hắn căn bản là không cách nào chống lại tốc độ. Bỗng nhiên đem hắn chảo trong tay. Mãnh liệt một chảo. Phanh. Cái này tinh hoàng cảnh hoàng thần. Trực tiếp sụp đổ. Một màn này. Ra lệnh phương vô số tu sĩ đều là hai cái đồng tử co rút lại. Lộ ra khiếp sợ. Khuê Đông cùng yêu xà, càng là ngược lại hít vào một hơi, như thế ngắn gọn mà lại lăng lệ ác liệt đem một gã tinh hoàng cảnh trung kỳ đánh chết. Mặc dù là bọn hắn, cũng làm không được, mà cự linh khuyết ba người, thần sắc phát lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa rồi một màn, bọn hắn căn bản không có kịp phản ứng, cũng không phải là bọn hắn ngăn không được Thanh Lâm công kích. Mà là bọn hắn thật sự là thật không ngờ, Thanh Lâm một cái tinh hoàng cảnh sơ kỳ, lại tại trong tích tắc trong thời gian, đem một cái tinh hoàng cảnh trung kỳ, trực tiếp đánh chết, lớn mật, cái kia như là tên ăn mày giống như lão giả trực tiếp đứng dậy. Bàn tay lớn một chảo, phía chân trời rồi đột nhiên ầm ầm, kinh người phong bạo mang tất cả mà ra. Hướng Thanh Lâm nổ vang mà đến. Thanh Lâm quần áo cổ đãng, sợi tóc phất phới. Ở đằng kia phong bạo tiến đến thời điểm, thân ảnh chớp động, đúng là không chút nào trốn, trực tiếp một quyền oanh tới. Oanh. Hắn thân thể chi lực cường hãn trình độ, tinh hoàng cảnh trung kỳ cũng không cách nào chống lại. Nhưng lão giả này nhưng lại thiên diệt cảnh, khai thiên cảnh phía dưới tuyệt đối vô địch tồn tại. Thanh Lâm cùng hắn đối oanh, thân ảnh lập tức rút lui, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc lộ ra tái nhợt. Bất tử, Lão giả kia nhướng mày. Vừa rồi một kích, hắn dù chưa dùng xuất toàn lực, thế nhưng tuyệt đối không phải tinh hoàng cảnh có thể chống lại. Mặc dù là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, cũng không được. Dám đảm đương lấy lão phu ba người mặt, giết ta cự linh thiên chi nhân. Người thật to gan. Lão giả hừ lạnh phía dưới, trực tiếp đem hồ lô kia ném ra. Hắn thân ảnh càng là nhảy lên trên xuống, dùng không cách nào hình dung tốc độ, cuốn động phong bạo, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đi tới Thanh Lâm trước mặt. Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra cười lạnh, hắn sau lưng ba cánh hoàn toàn triển khai, càng có một đạo cực lớn hư ảnh, chừng 300 trượng, đỉnh thiên lập địa, nổ vang mà ra. Thân này ảnh xuất hiện nháy mắt, bốn phía không gian là được bỗng nhiên chập trùng, mà bắt đầu. Lão giả kia chỗ vào trong đó, thần sắc nhất biến, hắn thậm chí có thể cảm giác được. Tại đây trong một chớp mắt, khí tức của mình cũng bắt đầu hỗn loạn bắt đầu. Giả thần giả quỷ, lão giả không sợ chút nào. Thân ảnh lập lòe tầm đó, hồ lô kia trực tiếp bị hắn chảo trong tay. Hắn dùng lực vỗ, trong đó lập tức có ngập trời nguyên lực nổ vang mà ra. Cái này nguyên lực như là giang hà, lại toàn bộ đều là thực chất, cuồn cuộn không ngừng, trong nháy mắt, liền đem cái này đế thần không gian trăm mễ phạm vây ở trong. Hóa thành một cái hồ nước, nguyên lực chỗ hình thành hồ nước. Cái này hồ nước hình thành lập tức, là được ầm ầm bộc phát. Uy lực khủng bố mang tất cả bát phương, đúng là đem đế thần không gian trùng kích, xuất hiện từng khúc vết rạn. Thực sự vào thời khắc này, cái kia tự thành thiên địa đế thần không gian ở trong. Một đạo cự đại thủ trường, như là thiên địa ngưng tụ, từ cái này hư không chính giữa, ầm ầm mà hạ, cái này thủ trường, chính là đế thần hư ảnh chỗ diễn biến. Tại đế thần không gian ở trong, nó là được thiên, nó là được đấy, nó là được cái này tinh vũ ở trong. Không, nhất địch tồn tại. Oanh, cái kia thủ trưởng đè xuống, xé rách nguyên lực hồ nước, chấn động không gian thiên địa. Tại lão giả kia sắc mặt biến hóa thời điểm, hung hăng oanh kích tại trên người của hắn. Cái này một oanh. Lão giả toàn thân y nguyên lập tức toàn bộ nghiền nát biến mất. Nhưng đế thần hư ảnh giờ phút này chỉ là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Hắn có khả năng khống chế chi nhân, tối đa cũng chỉ là thánh vực cảnh, mà thiên diệt cảnh so với thánh vực cảnh lại mạnh một cấp độ. Ngươi muốn chết? Lão giả kia lửa giận trong lòng bốc lên. Đừng nói là thiên diệt cảnh. Mặc dù là hắn theo bước vào thánh vực cảnh bắt đầu, liền không người dám đối với hắn như thế vô lễ. Chớ nói chi là, giờ phút này cùng mình đối chiến, chỉ là một cái tinh hoàng cảnh sơ kỳ chi nhân. Dứt lời thời điểm, lão giả toàn thân nổ vang mà lên, hai tay của hắn thành trường, vỗ mạnh một cái đại địa, mặt đất lập tức ầm ầm, từng khúc khe hở như là mạng nhện. Rậm rạp chằng chịt bắt đầu xuất hiện, mà theo mặt đất khe hở lan tràn, cái kia trên bầu trời cũng là trực tiếp bị xé mở. Đế thần không gian tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Lão phu muốn mạng của ngươi. Không gian kia sụp đổ thời điểm, hai đạo thân ảnh ngay ngắn hướng lao ra. Đạo thứ nhất là Thanh Lâm, thần sắc hắn không thay đổi. Mặc dù đế thần không gian sụp đổ, hắn cũng không sợ chút nào. Cái kia đạo thứ hai thân ảnh, tự nhiên là tên lão giả kia. Bất quá hắn dưới sự phẫn nộ, đúng là đã quên chính mình giờ phút này trần truồng quả thể. Tại lao ra thời điểm, cái kia toàn thân hết thảy, lập tức bị phía dưới vô số tu sĩ nhìn mấy lần. Cái kia nồng đậm lửa giận, đã hoàn toàn đem lão giả này lý trí đè xuống. Huống hồ hắn vốn là không quan tâm đừng ánh mắt của người, bằng không mà nói, cũng sẽ không biết đường đường thiên diệt cảnh, ăn mặc như vậy lam lũ. Theo hắn gào rú, một đạo cự đại hỏa phượng xé rách hư không. trực tiếp lao ra. Cái này hỏa phượng bị lão giả khống chế, không có bất kỳ dừng lại, xuất hiện về sau, trong chốc lát ngăn trở tại Thanh Lâm trước mặt, miệng một trương, đủ để khiến hư không lập tức bốc hơi hắc sắc hỏa diễm. Bỗng nhiên phun ra, Thanh Lâm thân ảnh lui ra phía sau, thủ trưởng mung lên, cái kia đế thần hư ảnh lập tức thẳng đến phía trước. Một quyền hướng cái kia hỏa phượng oanh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.